Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, phiên Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 3 đến 4. Theo hai tỷ muội bán đấu giá chấm dứt, huyên huyên ầm ĩ hội trường chậm rãi an tĩnh lại, kia bị kích phát cao vút cảm xúc đang ở phục hồi. Coi như nhạc khúc cao trào nhịp trống một chút, đông được một tiếng cất cao sau, không thể tránh khỏi bắt đầu chảy xuống. Này đó hiển nhiên tại hồn tộc thiếu chủ nằm trong dự liệu, hắn một bên vuốt vuốt nhã phi bộ ngực tô nhũ, một bên cao giọng mở miệng nói. Các vị, luôn bán đấu giá không khỏi rất nhàm chán, phía dưới để cho chúng ta tiến vào cắm vào một đoạn ngắn biểu diễn, tin tưởng đoạn này biểu diễn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Dứt lời, chỉ thấy kia trên đài lại dâng lên bán tầng cao biểu diễn vũ đài, lần này vũ đài đem so với trước có vẻ rộng mở rất nhiều, mặt trên đứng thẳng không ít cùng loại hình cái gì đó, nhưng lại không giống, từng cái hình trên kệ đều câu thúc lấy một nữ hài tử, đầu của các nàng cùng hai tay theo cái giá trong lỗ nhỏ vương cũng bị xích sắt cố định trụ, hai chân dang rộng ra, trái phải cổ chân cũng bị cố định trên mặt đất, như vậy câu thúc làm từng cái ở phía trên cô gái đều bị đùa nghịch thành cuối người kiều đồng tư thế. Các nàng không có ngoại lệ đều là toàn thân trần truồng, cái giá sau lộ trơn bóng sau lưng của kiều kiều tuyết đồn, hơi lắc hai vú, hoảng mọi người dưới đài cơ hồ hoa mắt tình. 1, 2, 3, 12, có cẩn thận nhân số sổ, biểu diễn trên đài tổng cộng 12 cái giá gỗ, cũng có chút nhãn lực tốt. Cũng là phát hiện những nữ hài tử này mặc dù tuổi tác lớn nhỏ bất đồng, hoặc kiều mị, hoặc thanh tú, hoặc thành thục, nhưng tựa hồ nhìn qua luôn luôn như vậy một điểm tương tự hương vị. Chẳng lẽ, có đầu óc linh quang giống như có lẽ đã đoán được đáp án, vừa nghĩ tới này, không khỏi toàn thân nóng lên, trong quần nhục hành lại nhất trụ kình thiên, nhìn qua nhã phi tiểu thư tựa hồ không quá thoải mái bộ dáng. Thôi, liền do để ta giới thiệu một chút. Hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng, lấy tay nhất chỉ thấy cái thứ nhất giá gỗ sang sẽ bắt đầu xoay tròn, đem thiếu nữ ngay mặt triển lãm tại dưới đài trước mặt mọi người, thiếu nữ, nha, không, phải nói là nữ tử mới là, đại khái 26, 7 tuổi, trên mặt đẹp biểu lộ thành thục quyến rũ khí chất phối hợp khuất nhục biểu tình cùng màu đen viên bịt mồm, nhìn qua có khác một phen tư vị, Tiêu Ngọc tiểu thư, Tiêu Viêm tiên sinh biểu tỷ. Đừng nhìn nàng năm nay đều 23 tuổi, khả hai tháng trước là bất chiết bất khấu xử nữ đâu rồi, đừng nhìn bộ ngực nhỏ một chút, nhưng cặp chân dài này nhưng là hàng thật giá thật, kẹp ở trên lưng cảm giác mất hồn vô cùng đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường đem sang sẽ xoay tròn 10 độ, vuốt ve Tiêu Ngọc cặp kia mượt mà thon dài chân dài nói, ô ô, ô, Tiêu Ngọc bị đút lấy miệng phát ra một trận rên rỉ, bị câu buộc thân thể loạn choạng. Nhưng lại không thể theo ma chưởng trung né ra, kia quấy phá bàn tay to dọc theo bắp đùi của nàng nội trắc một đường hướng về phía trước, sau cùng theo giữa đùi xẹt qua, đừng nhìn liền như vậy đơn giản vuốt ve, cũng đã làm Tiêu Ngọc bại lộ tại trước mắt mọi người lỗ lồn chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch đến, này một vị, Tiêu Thanh tiểu thư, tuổi còn nhỏ một chút. Mới 15 tuổi, hình như người ta thực có thể ngoạn nga, phá trinh thời điểm nhưng là cùng năm cái xú hồng hồng tên thất cái làm cả đêm đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường đi đến cái thứ hai cái giá chỗ, gợi lên mặt trên thiếu nữ tráng nói, vị kế tiếp, nga, Tiêu Mị tiểu thư, có thể nói là nơi này cô gái xinh đẹp nhất rồi, nhìn xem này tính trẻ con vị thoát khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là ẩn chứa gợn sóng quyến rũ, xinh xắn lanh lợi giống như tiểu cô nương thông thường thân thể, lại có bộ ngực đầy đặn cùng kiều kiều cái mông nhỏ. Đơn giản là... À, là cái gì đến? Hồn tộc thiếu tộc trường vừa nói, một bên vuốt ve Tiêu Mị cao kiều tuyết đồn, đoán chừng là quá mức mê mẩn quan hệ, tự nhiên trên đường quên từ, bất quá mọi người dưới đài đã bị trắng bóng trần trụi nữ thể hấp dẫn, cơ bản cũng không nghe được hắn câu nói kế tiếp, này. Tiêu Nhã tiểu thư, mặt con nít thực dáng vẻ khả ái đâu rồi, tuy rằng dáng người giống như, nhưng lỗ lồn cực kỳ nhanh đấy, Tiêu Linh Lan tiểu thư, mông kiều muốn chết. Hoa cúc thực đủ kính nha. Tiêu, rất nhanh, 12 một cô gái đều bị giới thiệu xong rồi, tốt lắm, tin tưởng mọi người đều đã đoán được, những nữ hài tử này đều là Tiêu Viêm tiên sinh gia tộc nữ tử, đều có được hoặc nhiều hoặc ít liên hệ máu mủ. Tiêu Viêm tiên sinh là chúng ta hồn tộc bạn tốt, gia tộc của hắn tự nhiên cũng sẽ bị chúng ta rất chiếu cố. Trong đoạn thời gian này, chúng ta khả là nghĩ hết biện pháp làm các nữ hài tử vừa lòng, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thân là nữ nhân cao nhất lạc thú, dĩ nhiên, còn muốn hơn nữa như vậy một chút xíu dược vật cải tạo, hiện tại thân thể của các nàng so bình thường nữ tử muốn mẫn cảm thập bội, chính là nhỏ nhẹ khiêu khích, thì có thể làm cho các nàng động tình nha. Dược vật cải tạo loại này kỳ lạ mọi người dưới đài là không hiểu, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ tin tưởng hồn tộc thiếu tộc trường lời mà nói, bởi vì tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hắn một đường đi qua, chính là đơn giản sờ sờ các nữ hài tử đùi, khuôn mặt hoặc là nhếch lên tuyết đồn, cũng đã làm không ít nữ hài tử nước chảy nhi rồi. Mặt khác, xét thấy Tiêu Viêm tiên sinh gia tộc người lớn không vượng, đây chính là thật không tốt, chúng ta hồn tộc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên cố ý làm này hoạt động, hồn tộc thiếu tộc trường vỗ vỗ tay, một cái hồn điện vệ sĩ nâng cái thùng giấy con phóng tới trên đài, trải qua dược vật điều chỉnh, hiện tại những nữ hài tử này kinh nguyệt đã thống nhất rồi, nay đúng là các nàng kinh nguyệt sau thứ năm thiên, đồng thời chúng ta hoàn sử dụng kích thích có thai dược vật, nói cách khác. Ha ha! Hôm nay khó được mọi người đoàn tụ nhất đường, cũng đều là Tiêu Viêm tiên sinh bạn tốt, hảo huynh đệ. Như vậy, chúng ta tới thông qua rút thăm quyết định một ít người may mắn, bọn họ đem vì các nữ hài tử cung cấp quý báu tinh dịch, đang nói chưa xuống dưới đài đã đánh cho một tiếng nổ mở ra, người nơi này người nào không phải đối Tiêu Viêm hận thấu xương, nay có cơ hội làm Tiêu gia các nữ hài tử có bầu hài tử của bọn họ, tính là chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho bọn họ phấn khởi không thôi, đương nhiên trước đó, ta tới trước điểm cái danh tốt lắm. Gia Liệt tộc trưởng, Áo Ba tộc trưởng, ha ha, hai vị mời lên đài ra, làm Tiêu Viêm tiên sinh ban đầu biết bằng hữu, hai vị trong ngày thường phỏng chừng không ít bị Tiêu gia chiếu cố, lần này Tiêu gia rơi xuống nan, hai vị chiếu cố trở về cũng là phải đấy, nơi này các nữ hài tử, hai vị ý chọn một tốt lắm, hồn tộc thiếu tộc trường nói, Gia Liệt tộc trưởng cùng Áo Ba tộc trưởng tại dưới đài đứng ngẩn ngơ nửa ngày, thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh, té đi vào trên đài. Vốn đã bọn họ đại đấu sư trình độ, cấp nơi này đại bộ phận nhân sách dày cũng không xứng, nguyên bản bọn họ đã mình chính là đến đã tương du, được thêm kiến thức thì cũng thôi đi, căn bản không muốn quá có cơ hội có thể nếm được cùng Tiêu Viêm có quan hệ nữ nhân tư vị, thật không nghĩ đến ông trời đột nhiên rớt xuống cái đại lễ túi, cũng chính xác đập vào đầu của bọn họ thường, dưới loại tình huống này, không hơn đều có lỗi với tự mình. Này hai cái lão gia này kỳ thật đã tại dưới đánh nhau vài lần súng lục rồi, mà nay chẳng những không chút nào cảm giác uể oải, ngược lại như là dập đầu thuốc dường như, hưng phấn cơ hồ cái mũi phun khí. Nếu đổi lại khác tổ chức muốn làm loại chuyện lặt vặt này động, hai nhân có lẽ còn sẽ cẩn thận một ít, khả hồn điện luôn luôn là nói một không hai, tính là người phía dưới lại không hài lòng, cũng không dám tìm bọn hắn gây chuyện, hoàng cố kỵ cá điểu, Gia Liệt tộc trưởng dẫn đầu nửa bước. Lập tức chọn trúng Tiêu gia chư nữ lý xinh đẹp nhất Tiêu Mị, Áo Ba tộc trưởng gãi đầu một cái, tại Tiêu Thanh cùng Tiêu Ngọc trong lúc đó do dự một chút, hoàng là dựa theo mình thích tiểu cô nương khẩu vị tuyển Tiêu Thanh, đấu giá hội chạy đến mức này, dâm ô không khí đã thập phần đặc hơn, phía trước vỗ tới hàng hóa người có hoàng ở lại hiện trường phía trước mở lên vô già đại hội, hai vị tộc trưởng cũng không nhăn nhó, ba đến hai lần xuống liền cởi cái hết sạch. Song tay vịn chặt trước mặt cô gái eo nhỏ thân, đem thịt của mình hành để tại miệng lồn chỗ, chậm rãi ma sát, chờ đợi hồn tộc mệnh lệnh, rút thăm quá trình thập phần ngắn gọn, rất nhanh 12 một cô gái phía sau đều đứng lên nhân, hai vị tộc trưởng loại này con kiến nhỏ, cơ hồ một cái cũng không nhận ra, muốn nói có chút quan hệ, đến là đứng ở Tiêu Ngọc phía sau cái kia kêu Hàng Phong đấy, nghe nói vốn là dược lão thủ đồ, sau lại giết sư đoạt bảo. Tại Hắc Giác vực xưng vương xưng bá, kết quả bị Tiêu Viêm đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nghe nói người này nguyên bản khuôn mặt thập phần tuấn dật, oai hùng bất phàm đấy, khả đầu nhập vào hồn điện sau bị thân thể cải tạo quá, nay mãn đầu tóc bạc, khuôn mặt thương lão, vẻ mặt bệnh chốc đầu đơn giản là phải nhiều xấu sẽ có nhiều xấu, nếu không hồn tộc chuyên môn giới thiệu qua, hai vị tộc trưởng căn bản cũng không sẽ cho rằng này là cùng một người, dĩ nhiên. Sở dĩ tại kia yêu nhiều người lý chuyên môn chú ý tới hắn, hay là bởi vì này Hàng Phong trong quần kia cơ hồ siêu việt nhân loại nhỏ giữ tận nhục hành, hành trên người lại còn cố lấy rất nhiều tiểu nhô ra, rõ ràng bên trong là bỏ thêm bi thép, nghĩ đến đây yêu đáng sợ này nọ đợi lát nữa sẽ cắm vào Tiêu Ngọc trong khe lồn, hai cái tộc trưởng thật hưng phấn cơ hồ trực tiếp bắn, tiếng trống nhẹ nhàng vừa vang lên, 12 người đàn ông đồng thời một cái eo, đem nhục hành cắm vào trước mặt cô gái trong khe lồn, bởi vì là san sẻ là nghiêng người quan hệ, dưới đài mọi người có thể thấy rõ ràng từng cây một nhục hành tại các cô gái tuyết đồn chỗ lúc ẩn lúc hiện, kia ba thân thể tiếng đánh phản phất mang theo nào đó tiết tấu, thanh thúy dễ nghe. Thật chặt lỗ lồn, kẹp chặt lão tử côn thịt cơ hồ muốn bắn. Người này gái điếm thúi, phía trước không phải vẫn lỗ mũi hướng lên trời xem người ấy ư, cao ngạo thành như vậy, nay còn không phải bị lão tử phạm. Thao, xem đây đối với nhi cái vú, trước kia ngươi mặc lấy quần áo thời điểm còn tưởng rằng là cái sân bay, không nghĩ tới như thế có liêu, không biết là trong khoảng thời gian này bị người sờ lớn a. Gia liệt tộc trưởng nằm ở Tiêu Mị trơn bóng trên vai trần. Hai tay cầm lấy trước ngực nàng tô nhũ, càng không ngừng tủng động mông, miệng không sạch sẽ mắng. ahfhttps://www. Sao xuất. Công. Com, sao su 555. Com, 5.899, tiếp tổ cán bộ cao cấp đệ tử đoạt vợ đại chiến, chân tình quá yêu bút thú các cán bộ cao cấp đệ tử đoạt vợ đại chiến, chân tình quá yêu bút thú các, tiểu thanh. Lúc trước đầu tiên mắt thấy của ngươi thời điểm, lão tử đã nghĩ làm ngươi, bộ dạng như vậy ấu sĩ, vù vù, bộ ngực khác đứng lên thật là thoải mái, quá nghiện, lỗ lồn đều như vậy nhanh, cùng xử nữ giống nhau, tốt giác, áo ba tộc Trường Bình khi sống an nhàn sung sướng quán, vốn là thể béo, nay một bên làm một bên hoàng hô hô thở, nhìn qua thực giống như một chỉ như heo, dài rộng thân thể đặt ở Tiêu Thanh kiều tiểu trên người. Tràng diện này tràn đầy cảm giác khác thường, bên kia, xấu cơ hồ có thể cùng gác chung quái nhân liều mạng Hàng Phong không nói được một lời, trong ánh mắt chớp động hung ác hào quang, khi bị cải tạo qua giữ tận nhục hành giống như máy đóng cọc giống nhau, một cái được đánh thẳng vào Tiêu Ngọc huyệt mềm, mỗi một lần rút ra đút vào đều muốn đóa hoa xâm nhập âm đạo, rút ra khi lại đem đóa hoa nhảy ra, mới một lát sau, đóa hoa bốn phía liền hồ đầy trắng đặc chất nhầy, càng làm cho nhân miệng đắng lưỡi khô là. Bị như thế thô bạo làm, Tiêu Ngọc lỗ lồn coi như hết sức thoải mái bộ dạng, dâm thủy không ngừng từ bên trong chảy xuống ra, theo nàng kia thon dài đùi đẹp nội trắc chảy xuống, tại hai chân chỗ tích hai cái nho nhỏ thủy đàm, ân, ân. Dừng lại, có người một bên làm một bên đem trước mặt cô gái viên bịt mồm trả lời xuống dưới, con gái dễ nghe tiếng rên rỉ rất nhanh truyền đến dưới đài, rất nhanh, tất cả viên bịt mồm đều bị giải khai. Tiêu gia sở hữu thân thể của cô gái đều bị cải tạo quá, mẫn cảm dị thường, như vậy đoạn thời điểm, liền có tốt mấy nữ hài tử bị địch tiết thân xong, các nàng tuy rằng hoàn tất giữ ý chí của mình, cũng có làm Tiêu tộc tôn nghiêm, mà dù sao có chút lại không thấy thực lực cường đại, cũng không có trải qua tôi luyện bình thường thiếu nữ, tại lâu dài dạy dỗ xuống, đã khuất phục cho thân thể của chính mình cảm giác, viên bịt mồm mới nhất cởi bỏ, các nàng liền lớn tiếng phóng túng kêu. Thật là lợi hại. Còn muốn, nhân gia lỗ lồn nóng quá. Bị đại nhục bổng sát hảo nóng, thư sướng. Bị ca ca dương vật to làm được cao triều, giống như lây bệnh dường như, này đó âm thanh rên rỉ làm có chút hoàng đang khổ cực nhẫn nại nữ hài tử trực tiếp hỏng mất, gia nhập tận tình hưởng thụ trong hàng ngũ đến, trong này liền bao gồm Tiêu Mị cùng Tiêu Thanh, lồn của các nàng bị hai cái tộc trưởng côn thịt đại lực rút ra đút vào lấy. Bộ ngực tô nhũ cũng dừng ở bàn tay to trung bị không ngừng thưởng thức, đầu vú trên ngón tay niệp động tiếp theo cổ vô danh khoái cảm cho chỗ khe lồn ma tô đang vào cùng một chỗ càng phát ra mãnh liệt, các nàng cảm giác thân thể càng phát nóng lên, bụng bắt đầu ức trụ hay không trụ phập phồng, đùi không ngừng run run, từng cổ một chất lỏng đi ra tại trong khe lồn, các nàng biết rõ, loại chất lỏng này là như thế nào đi ra ngoài, theo côn thịt rút ra đút vào, chất lỏng đang ở phát ra rắc, rắc, tiếng vang. Cơ hồ mỗi một lần rút ra đút vào cũng sẽ ở hoa tâm của các nàng chỗ hung hăng gõ lên một cái, giống như bị chù y tử đánh trúng đồng la giống như, đem khoái cảm chấn động đến các nàng thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Mới ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian, hai cô gái cũng đã đều tự thư sướng ba thứ, khi bởi vì cao trào mà nắm chặt lỗ lồn cùng đại lượng phúng ra dâm thủy làm hai vị tộc trưởng thiếu chút nữa cầm giữ không được bắn đi ra. Mị Nhi. Mị Nhi thật thoải mái. Bị tộc trưởng côn thịt làm tốt thoải mái. Nóng một chút. Mỗi một lần đều đội lên tận cùng bên trong. Động tĩnh. Mị Nhi rất thích, lại một lần nữa sau khi tiết thân, Tiêu Mị rốt cục hỏng mất, cùng nữ hài tử khác giống nhau, đối với xâm phạm nam nhân của chính mình uyển chuyển oanh đề lấy, đúng. Thực xin lỗi. Ngọc tỷ tỷ. Thanh Nhi, Thanh Nhi. Ân. Ân. À, rất nhanh, Tiêu Thanh cũng đạt tới cực hạn, kia cố nén trên rỉ rốt cuộc không đè ép được, một tiếng tiếp theo một tiếng theo trong cổ họng phát ra ngoài, làm Tiêu gia chúng nữ bên trong người mạnh nhất, Tiêu Ngọc giờ phút này tình huống lại một chút cũng không thể so Tiêu Mị các nàng tốt chạy đi đâu, Hàng Phong kia bị cải tạo qua dữ tợn nhục hành mỗi một lần đánh sâu vào, đều cơ hồ đem nàng đội lên nhuyễn phiêu phiêu không trung, người kia bi thép nhục hành ở bên trong vách tường lý không ngừng ma sát làm ra khoái cảm. So với trước bất kỳ tình yêu đều phải mạnh mẽ hơn, Tiêu Ngọc đã không đếm được sở chính mình cao trào qua bao nhiêu lần rồi, thể lực đại lượng xói mòn, để cho nàng kia đôi thon dài đùi đẹp bắp thịt của càng không ngừng co quắp, nếu không phải là bị xích sắt cố định, sớm đã sụi lơ trên mặt đất, nếu có nhân có thể gần gũi quan sát nói, có thể nhìn đến, Hàng Phong kia lớn màu tím đen đại nhục bỗng nhồi vào Tiêu Ngọc nhỏ hẹp lỗ lồn, đem lỗ lồn toàn bộ tạo ra. Bởi vì thô bạo rút ra đút vào mà sung huyết sưng đỏ đóa hoa đáng thương triều tứ phía nở rộ, mỗi một lần rút ra đút vào, cơ hồ có thể đem trước mặt chỗ sâu nhất chồi đều lật đi ra ngoài bộ dáng, không cần. Không cần. Tha cho ta đi. Còn như vậy. Kịch liệt. Sẽ chết, trong ngày thường giống như nữ hiệp khách bình thường hào sảng không câu nệ tiểu tiết Tiêu Ngọc này lại giống như cái dịu ngoan tiểu dương cao giống nhau. Tại Hàng Phong dưới thân khóc cầu xin tha thứ lấy, kia khóe mắt mang lệ, kiều mảnh mai yếu bộ dạng, làm người ta không khỏi dâng lên một loại a hộ xúc động, mà Hàng Phong đối với mấy cái này hoàn toàn làm như không thấy, trong quần côn thịt liên tục mảnh cắm phấn nộn nhục động, đem Tiêu Ngọc địch toàn thân co rút, huyệt mền giống như hồng thủy tràn ra giống như, càng không ngừng bị bài trừ từng cổ một dâm dịch, Hàng Phong không chút nào thỏa mãn bộ dáng, hai tay hắn mảnh xoa Tiêu Ngọc tiếu rất vú nhỏ. Làm quả cầu thịt tại trong bàn tay biến hóa thành các loại hình dạng, thân thể đột nhiên hướng lên, đâm sâu tại trong khe lồn giữ tợn nhục hành ba một tiếng, từ bên trong tuột ra, mang ra khỏi nhất đại cổ giọt nước, mảnh nhưng cảm giác trống rỗng, làm Tiêu Ngọc phát ra mẫu thú vậy rên rỉ, nàng vô ý thức diêu động tuyết đồn, coi như tại đuổi theo rời đi thân thể mình côn thịt, chủ kia động khác cầu an ủi bộ dáng, làm Tiêu Ngọc xấu hổ muốn chết, Hàng Phong cũng không có để cho nàng đợi đợi quá lâu. Kia giữ tận nhục hành từ cái này bị thô bạo rút ra đút vào quá, giống như lỗ nhỏ động thông thường chỗ khe lồng thượng dời, đỉnh tại kia u bí lỗ nhị thượng, không đợi Tiêu Ngọc phát ra kinh hô, giữ tận nhục hành đã mảnh một cái, vọt vào, a, ân, nơi đó không, ân, Tiêu Ngọc há to mồm, coi như cá chết chìm giống nhau thở hào hển, lỗ đít mãnh liệt co rút lại, đem nhục hành thật chặt kẹp lấy. Kỳ diệu ma túy cảm dẫn phát rồi nàng mẫn cảm nhất thân thể phản ứng, bi thiết gào thét không che giấu được quan có thể lên sung sướng, Tiêu Ngọc mặt cười hồng nhuận như lửa, khóe mắt nước mắt đã khô héo, ánh mắt thay đổi vô cùng mê ly, tiếng thở dốc kiều mị mà ngay cả thân kinh bách chiến hồn tộc thiếu tộc, trường đều cơ hồ cầm giữ không được, bị như thế lớn giữ tận nhục hành xâm phạm hậu đình, kia phân mất hồn phệ cốt tư vị phản phất điện lưu xỏ xuyên qua toàn thân, Tiêu Ngọc rốt cục hoàn toàn đầu hàng, ân. Ân. Quá lớn. Như vậy vật lớn. Ở bên trong bỏ vào đấy. Tốt mãn. Thật thoải mái, Hàng Phong ít dùng động thắt lưng rồi, Tiêu Ngọc đã chủ động diêu động tuyết đồn, một cái được phun ra nuốt vào lấy kia giữ tận nhục hành, nhìn cừu địch thân nhân giống như một chỉ loại chó cái chủ động khát cầu bộ dáng của mình, Hàng Phong kia trương mặt xấu tựa hồ là nở nụ cười bộ dạng, chẳng qua nhìn qua càng thêm khó coi, trên võ đài. Các nữ hài tử cao vút tiếng rên rỉ liên tiếp, kia ba ba thân thể tiếng đánh, vang dội tiếng nước, nam tính ồ ồ tiếng thở dốc kết hợp với nhau, biến thành tối mãnh liệt xuân dược, để ở tràng mỗi người đều rơi vào điên cuồng, không được. Lão tử không nhịn được. Tiểu biểu tử, muốn lão tử tinh dịch không? Gia liệt tộc trưởng kêu lên, tưởng. Muốn, xin đem tinh dịch chiếu vào mị nhi trong tử cung, khả nói như vậy tiểu biểu tử ngươi sẽ mang thai nha. Không quan hệ. Mị Nhi nguyện ý có bầu hảo lão công đứa nhỏ, thỉnh đều rọi vào, Tiêu Mị vong tình kêu to, lỗ lồn từng đợt co rút lại, tại cao trào đồng thời rốt cục làm gia liệt tộc trưởng bắn đi ra, hắc hắc, bên kia Mị Nhi đã bị nội bắn mang thai, ngoan ngoãn thanh nhi, muốn bị ta nội bắn sao? Áo ba tộc trưởng thô thanh thô khí vấn đạo, tưởng. Muốn. Thanh nhi cũng muốn có bầu hảo lão công đứa nhỏ, vì hảo lão công sinh hạ xinh đẹp nữ nhi, nga. Tại sao à? Bởi vì. Là nữ nhi nói. Đợi trưởng thành có thể cùng thanh nhi cùng nhau. Cởi láng hết cấp hảo lão công làm, ngao. Vậy như ngươi mong muốn, nghe được như thế dâm ngữ áo ba tộc trưởng cũng tới cực hạn, đem tinh dịch chiếu vào Tiêu Thanh trong khe lồn. Tại mọi người dưới đài hưng phấn hô to cùng cổ táo thanh xuống, 12 một cô gái từng cái một bị mình ừ khách nội bắn, sang sẻ lại một lần nữa xoay tròn, làm dưới đài mọi người thấy rõ ràng các nàng trong khe lồn chảy xuôi lụa trắng chất lỏng về sau, hồn điện vệ sĩ rất nhanh lên đài, đem các nữ hài tử từ trên giá cởi xuống, dùng dây thường đem các nàng luân phiên tiết thân sụi lơ vô lực thân thể mềm mại thật chặt buộc chặt ở, cũng lại mang theo miệng cầu, rồi sau đó lấy ra một cái đen thùi lùi khuôn đúc. Nhét vào các cô gái trong khe lồn cố định trụ, đem ngoại thản tinh dịch phong bế ở bên trong, lấy cam đoan các nàng có thể thụ thai. Này đó đều sau khi hoàn thành, hồn điện vệ sĩ ôm lấy các cô gái, dẫn người may mắn đi đến hậu trường, trúc thăm khi đã thuyết minh, nhất 10 ngày ở trong, những nữ hài tử này là bọn họ sở hữu vật, trừ bỏ lỗ lồn bởi vì cam đoan thụ thai phong bế không thể sử dụng ngoại, miệng nhỏ cùng hậu đình có thể tùy tiện dùng. Hơn nữa có thể tùy ý trao đổi ngoạn, quan ngẫm lại, đã cảm thấy hạnh phúc muốn chết. Theo đám người này thân ảnh của tại dưới đài hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt ẩn vào hậu trường. Này buổi đấu giá cũng sắp nghênh đón giai đoạn thứ hai hàng. Đương một vị thân mặc bạch y quần trắng, sơn màu đen ba búi tóc đen như thác nước rối tung đến bên hông nữ tử bị lĩnh đi ra lúc, người ở dưới đài ánh mắt lập tức thẳng, tuy rằng cô gái hai tay bị thiết khảo cố định ở sau người. Ánh mắt cũng bị miếng vải đen che, màu trắng có chút trong suốt quần áo mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới kia đầy đặn được thân thể mềm mại. Khả cô gái kia khí chất nhưng là như thế an tường, không mang theo một tia một hào dâm phi cảm giác, giống như thiên hạ tiên tử giống nhau, không nhiễm một hạt bụi, bình tĩnh điềm nhiên. Bực này nữ nhân, chỉ có bốn chữ, lại vừa hình dung, phong hoa tuyệt đại, đem ta mang tới, lại muốn làm gì đấy, áo trắng quần trắng. Phong hoa tuyệt đại nữ tử dửng dưng nói, tự hồ đối với mình bị che mắt buộc chặt lấy đưa không biết địa phương một chút cũng không lo lắng, Vân Vận tông chủ tự hồ hoàng không biết tình cảnh của mình. Hồn, tộc thiếu tộc trường đứng ở Vân Vận phía sau, hai tay vuốt ve khối này đầy đặn thân thể mềm mại, hài hước nói. Lại muốn chơi làm ta sao? Tùy ngươi, cho dù là chơi nữa làm cơ thể của ta, lòng của ta cũng sẽ không khuất phục cho của ngươi, không dùng uổng phí khí lực. Vân Vận dùng vân đạm phong khinh thanh âm của đáp, tốt, bản thiếu tộc trường liền thưởng thức Vân Tông chủ loại khí chất này, hôm nay cấp Vân Tông chủ nhiệm vụ cũng rất đơn giản, mang theo song đầu long cùng bổn tộc trưởng chơi với nhau cô gái nhi mà thôi, thế nào? Hồn tộc thiếu tộc trường hướng phía dưới đài làm thủ thế, lớn tiếng nói, si tâm vọng tưởng, ta sẽ không giúp các ngươi khi dễ khác cô gái, Vân Vận có chút giận dữ nói, nga. Trước dạy dỗ lý. Vân Tông chủ tự hồ cũng mang quá song đầu long A, nhưng bây giờ đến theo ta đờ CM xạo lùng thanh cao. Hồn tộc thiếu tộc trường phản phất nghe được buồn cười nhất chuyện tình giống nhau, cười ha ha nói, ngươi. Đó là bởi vì, lấy Vân Tông chủ cảm quan, không có khả năng không biết lúc ấy bị ngươi áp dưới thân thể là nữ tử A, làm sao, tính toán lừa mình dối người. Vân Vận lại không nói, bị che đôi mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Hồn tộc thiếu tộc trường một phen liêu khởi Vân Vận quần trắng, theo vệ sĩ trong tay đưa qua một cái lớn song đầu long, có chút thô bạo đem cùng nhau một đầu cắm vào nữ tông chủ trong khe lồn. Vân Vận tự hồ bảo định rồi không hợp tác thái độ, sửng sốt không nói tiếng nào, bất quá nàng giờ phút này bộ dáng, khả một chút cũng không có kia ban đầu không linh hơi thở, thắt ở bên hông dưới quần, trần trụi chỗ hạ thân nhếch lên một khối dữ tợn to đại long đầu, bất kể như thế nào xem. Đều tràn đầy dâm ngược hương vị, phụ giúp Vân Vận đi vào vũ đài tân để đặt khí cụ biên, một cái khác người biểu diễn đã chuẩn bị xong, toàn thân trần trụi Nạp Lan Yên Nhiên miệng cắn viên bịt mồm, hai tay lưng dây thường chặt chẽ buộc ở sau lưng, hai chân cũng hiện ra em mờ hình bị trói ở treo ngược ở giữa không trung. Nàng tân chủ nhân cổ hà chính ông viên kia nhuận đầy đặn kiều đồn, một cái đem nhục hành rút ra đút vào tiếng kia mềm mại hậu đình lỗ nhị trung, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có bị che lại ánh mắt. Nàng có thể rõ ràng phải xem đến mỹ nhân của mình sư phó đang bị phụ giúp đi bước một đi tới, cũng biết rất nhanh nàng sẽ hợp sư phó của mình tại trước mắt bao người hợp làm một thể. Đã bị dạy dỗ thành biến thái lộ thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là như vậy nghĩ, cũng đã tiểu thối co rúm, tại cổ Hà Giang dâm hạ đạt tới cái tiểu cao triều. Dưới đài mọi người mỗi một người đều là nhân tinh, đều mong mỏi vân vận này cao quý coi như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử tông chủ đi gian dâm học trò cưng của mình, chẳng những không ai phát sinh nhắc nhở, ngược lại đều hưng trí bừng bừng tính toán xem kịch vui, từng đợt tiếng cười nhẹ thỉnh thoảng truyền đến. Vân vận tựa hồ cũng bị dạy dỗ thời gian không ngắn rồi, chung quanh thanh âm xem ra đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng chính là tại hồn tộc thiếu tộc trường đùa nghịch xuống, đem trong quần sông đầu long một đầu để tại Nạp Lan Yên Nhiên chỗ khe lồn. Ta không biết ngươi là ai, nhưng chúng ta đều thân bất do kỷ. Thật có lỗi, vân vận như vậy nói xong, thận trọng đem sông đầu long về phía trước đưa. Nàng trời xanh tính ôn nhu. Như vậy làm cũng là không muốn thương tổn đến trước mắt này cùng chính mình giống nhau dạng bị hồn khi dễ nữ tử. Thật không nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì lúc trước dạy dỗ, trong khe lồn đã sớm dâm thủy tràn ra, ướt át dị thường, trứng gà vậy lớn nhỏ đầu rồng thế nhưng hào không uổng lực liền cắm vào. Cô gái này làm sao như vậy dâm đảng, phía dưới nhiều như vậy. Vân vận che mắt bày ra xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi nhăn lại, tự hồ đối với cô gái trước mắt thiếu tự trọng bất mãn hết sức. Khả nàng là mở miệng nói, ta sẽ cẩn thận, nếu ngươi không khỏe lời mà nói, thỉnh nói cho ta biết. Ha ha ha, Vân Tông chủ thật đúng là cái diệu nhân, cư nhiên hỏi cái này kỹ nữ có thể hay không không khỏe, ta nhìn kỹ nữ giờ phút này rất thoải mái, liền cả nước miếng đều chảy ra. Hồng tộc thiếu tộc trường lớn tiếng cười dâm nói, câm mồm, các ngươi loại này chỉ biết là khi dễ nữ nhân tà ma ngoại đạo, chắc là sẽ không có kết cục tốt đấy. Vân vận bực tức nói, chê cười. Khi dễ. Chúng ta chính là theo đạo đạo nữ tính, làm cho các nàng biết như thế nào đạt được thân là nữ tính khoái hoạt. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ làm nữ nhân, có thể có một chút xíu bị khi dễ bộ dạng. Hồng tộc thiếu tộc trường cười tà dáng tại mỹ nhân tông chủ phía sau, giúp đỡ nàng eo nhỏ tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Vân vận trầm mặt, nàng tuy rằng bị trói lấy hai tay, bịt mắt. Nhưng có thể đủ cảm giác được rõ ràng trước mặt mình khối này nữ thể giờ phút này chẳng những không có một điểm không khỏe cảm giác, ngược lại không ngừng co rút lại lấy lỗ lồn truy đuổi kia giữ tận sông đầu long. Theo miệng kia lý trầm thấp ngọt thở dốc cùng trên thân thể mềm mại hơi nóng xúc cảm xem, nàng giờ phút này thực thoải mái đâu. Ta biết cô nương ngươi khẳng định cũng là bị hồn điện sở hiếp bức đấy, nữ nhân chúng ta tính là bị. Cũng phải có tôn nghiêm. Không thể tự. Thiếu tự trọng, chỉ phải kiên trì. Nhất định, mỹ nhân tông chủ chậm rãi nói xong, ý đồ gọi quay mắt trước cô bé này mình, đáng tiếc nàng sẽ không nghĩ tới, này bị nàng nói thành thiếu tự trọng con gái chính là nàng sủng ái nhất xinh đẹp đồ đệ. Ô ô, bị chính mình kính trọng sư phó như vậy nhục nhã tự hồ làm Nạp Lan Yên Nhiên càng phát hưng phấn, một đầu mái tóc bởi vì mồ hôi quan hệ xốc xếp dán ở trên mặt, bị viên bịt mồm bỏ vào ở trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngọt thở dốc càng cao hơn kháng, bộ ngực một đôi vú theo mặt sau nam nhân va chạm không ngừng trái phải lay động, thường thường chạm đến mỹ nhân tông chủ thân thể, khi mãnh liệt bối đức cảm làm Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại phản phất bị điện giật bình thường run rẩy, trình em mờ hình mở ra hai chân giống như rút gân giống nhau buộc được so thẳng, lỗ lồn cùng hậu đình đồng thời kịch liệt co rút lại, tại song huyệt gian dâm hạ lại một lần nữa đạt tới cao trào, cô nương. Ngươi. Mỹ nhân tông chủ hiển nhiên không nghĩ tới lời của mình cư nhiên làm cô gái trước mặt biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Thông qua bộ ngực ma sát, vân vận phát hiện cô gái này thậm chí ngay cả đầu vú đều là sung huyết cương. Theo nữ tử hạ thân ùng ục dâm đảng tiếng nước, mỹ nhân tông chủ rõ ràng toát ra thất vọng cảm xúc. Có lẽ cô gái này chỉ là đê tiện kỹ nữ, là hồn điện vì làm nhục ta an bài, ta cần gì phải. Còn không bằng chạy nhanh làm thỏa mãn bọn họ ý. Để cho nàng giải thoát, mỹ nhân tông chủ như vậy thầm nghĩ, bỏ qua lại nỗ lực ý tưởng, bắt đầu chính mình chậm rãi động khởi thắt lưng đến. Nga nga, Vân tông chủ còn nói này gái điếm thiếu tự trọng, hiện tại Vân tông chủ lại đang chủ động dùng song đầu long đùa bỡn một cái thiếu tự trọng kỹ nữ, Vân tông chủ chẳng phải là so kỹ nữ còn muốn hèn hạ sao? Ha ha ha, hồng tộc thiếu tộc trường cười đắc ý, lấy tay đem Vân vận đeo ở hông quần trắng cởi ra. Đem nhục hành đỉnh tại mỹ nhân tông chủ trên cặp mông ma sát một trận, mảnh cắm vào quất đưa. Vân vận không chút nào phản ứng, nàng hiện tại chính là theo hồng tộc thiếu tộc trường rút ra đút vào máy móc địa chấn lấy eo, coi như một khối không có linh hồn búp bê. Khả Vân Vận thân thể dù sao đã trải qua hồn điện dạy dỗ, tính là trong lòng nàng lại không muốn, thân thể cũng tự giác có cảm giác, bị song đầu long cùng nhục hành rút ra đút vào lỗ lồn hậu đình chậm rãi ướt át. Vân Tông Chủ, cái mông của ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái a, lỗ đít nhỏ tốt lui. Hồng tộc thiếu tộc trường cười dâm đãng giúp đỡ mỹ nhân tông chủ eo nhỏ thân, phần hông một cái đánh vào viên kia nhuận mông đẹp, phát ra vang dội ba ba thanh, ở miệng. Vân Vận theo trong kẻ răng đáp lại nói, hắc hắc hắc, lại không là lần đầu tiên phạm, hoàng thẹn thùng cái gì, ta tính tính toán toán, theo Vân Tông Chủ đến chúng ta hồn điện làm khách bắt đầu, đã có bao nhiêu người hưởng thụ qua Vân Tông Chủ khối này dụ thân thể của con người đâu này, 10, 20, có phải 50, hồn tộc thiếu tộc trường coi như thật sự bắt đầu còn thật sự tính toán, đồng thời đem song đưa đến Vân Vận trước người. Cách quần áo vuốt ve mỹ nhân tông chủ đầy đặn kiên đỉnh bộ ngực sữa. Vân Vận gắt gao ngậm miệng ba, nàng đã cảm thấy thân thể mình biến hóa, hạ thân cùng bộ ngực khoái cảm để cho nàng thực sợ há miệng, khoái hoặc thở dốc sẽ tiết lộ ra ngoài. Vân Tông Chủ thật đúng là không thành thật a, rõ ràng đã rất muốn rồi, nhưng chỉ có không chịu thừa nhận, như vậy đi, chúng ta đến ngoạn một cái hảo ngoạn trò chơi. Vân Vận nghe được hồn tộc thiếu tộc trường như vậy nói, nàng rất nhanh phát hiện. Mình áo trắng cũng bị cởi, toàn thân trần truồng từ dây thừng trói lại treo ở giữa không trung, hai chân cũng trình M hình trói buộc chung một chỗ. Cái tư thế này hiển nhiên so trước hai tay trói chặt càng làm cho Vân Vận cảm giác khuất nhục, mà hoàn toàn đánh mất quyền khống chế thân thể cùng bóng tối hoàn cảnh làm thân thể của nàng càng phát ra mẫn cảm. Phía trước bị trách cứ vì thiếu tự trọng nữ tử giờ phút này cầm lại vẫn bị Vân Vận chủ đạo song đầu long quyền khống chế. Coi như phát tiết thông thường rất nhanh rút ra đút vào lấy, làm sao? Ân. Tuy vậy. Vân Vận cái miệng nhỏ nhắn bị hồn tộc thiếu tộc trường bán cưỡng bách vặn bung ra, tiếng thở dốc rốt cục truyền ra, núm vú đều như vậy đỉnh. Chật chật, hai má thật là đỏ, phía dưới hoàng như vậy nhiều thủy nhi, ở nơi này là cái gì cao quý hoa tông tông chủ, căn bản chính là cái dâm tiện kỹ nữ. Hồn tộc thiếu tộc trường khinh miệt nói, ngươi vô. Ân. Vô sĩ, chật chật, không biết ngươi này bộ dáng nếu để cho bảo bối của ngươi đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến, nàng làm sao tưởng, hồn tộc thiếu tộc trường đột nhiên nói, đừng. Đừng. Ngươi đáp ứng. Ân. Đã đáp ứng chỉ cần ta với ngươi. Ngươi sẽ không chạm vào Thản Nhiên đấy, Vân Vận lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng nói. Cái này xem biểu hiện của ngươi rồi, Vân Đại Tông Chủ, ta là cái gì? Nghe không được, ta là kỹ nữ, có muốn xem một chút hay không mình bị làm được bộ dáng à? Tưởng, che mắt bố bị trả lời xuống dưới, hết thảy trước mắt làm Vân Vận như bị sét đánh, vẫn bị song đầu long làm, để cho mình tưởng cái dâm tiện kỹ nữ nữ tử, dĩ nhiên là chính mình thương yêu nhất đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên. Ở sau người gian dâm nàng lại là mình đã từng là sư phó, Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Sơn. Đồng thời ở phía sau gian dâm người của chính mình, đã đổi thành chính mình đã từng vị hôn phu, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư Cổ Hà, hỗn đảng. Ngươi đem Thản Nhiên thế nào rồi? Ngươi đã đáp ứng được, Vân Vận nổi điên dãy dụa, đứng đối nhau lấy bên người hồn tộc thiếu tộc trường giận dữ hét. Này, Vân Đại Tông Chủ. Ta chỉ là đáp ứng chính mình không chạm vào bảo bối của ngươi đồ đệ, khả chưa nói qua người khác cũng không chạm vào a, ha ha ha. Hồn tộc thiếu tộc trường như vậy nói xong, thân thủ vuốt vuốt Nạp Lan Yên Nhiên bộ ngực tô thịt, vô sĩ tiểu nhân. Đừng đụng Thản Nhiên. Thản Nhiên. Thản Nhiên ngươi thế nào rồi, ta là sư phó a. Vân Vận nhìn trước mắt biểu tình mê ly ái đồ, lòng như đao cắt kêu lên, chật chật, còn có thể thế nào? Cứ nhiên bị sư phó của mình cưỡng gian. Bất quá này tiểu biểu tử tự hồ thực hưởng thụ bộ dáng a, hồn tộc thiếu tộc trường cười ha ha lấy, ahfhttps://www. Sao xuất? Công. Com, sao su 555. Com, 8018, tiếp tổ vân cơ tiểu thuyết 5200 vân cơ tiểu thuyết 5200, nói bậy. Thản Nhiên mới. Ân. Thản Nhiên ngươi, Vân Vận mới mở miệng, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nghiêng một cái đầu hôn miệng của nàng, đem đầu lưỡi với vào mỹ nhân tông chủ trong miệng, tại áy náy cùng kinh ngạc xuống, Vân Vận cư nhiên quên mất phản kháng, dễ dàng làm cái lưỡi nhỏ thơm tho bị đối phương tù binh. Ân ân ha ân, một cái nụ hôn dài cơ hồ khiến mỹ nhân tông chủ hít thở không thông, nhưng lại bị cưỡng bách ăn chính mình ái đồ nước miếng. Vân Vận toàn thân dâng lên khó có thể nói rõ cung có thể kích thích, dùng dằn thân thể phản phất bị co rúm khí lực giống như, lập tức sụi lơ xuống dưới. Sư phó vừa mới yêu thương Thản Nhiên, hiện tại từ Thản Nhiên tới yêu yêu sư phó a, Thản Nhiên sẽ rất ôn nhu. Bị toàn thân buộc chặt treo ngược ở giữa không trung, Thản Nhiên nhẹ nhàng cười, thông thả mà hữu lực dãy dụa eo thon nhỏ, đem song đầu long một cái đỉnh tiếng Vân Vận xuân triều tràn ra trong khe lồn. Ha ha ha, đồ tôn ngươi thăm lấy yêu thương sư phó, mặc kệ sư phụ của thầy rồi hả? Là vì sư phụ của thầy côn thịt làm được ngươi khó chịu sao? Chính ra sức làm Nạp Lan Yên Nhiên hậu đình Vân Sơn cười lớn vấn đạo, không sư phụ của thầy côn thịt làm được Thản Nhiên thật thoải mái, đem Thản Nhiên mặt sau nhét tràn đầy thật to làm được Thản Nhiên đều ném một lần, cơ hồ chết, ta đâu này? Thản Nhiên, dương vật của ta như thế nào? Cổ Hà một bên làm Vân Vận tiểu kiều đồn, vừa nói, chủ nhân. Ân chủ nhân thật thiên vị, rõ ràng vừa muốn Thản Nhiên hai lần, liền chạy đi tìm sư phó. Sư phó cái mông nhỏ chẳng lẽ so Thản Nhiên có khỏe không? Nạp Lan Yên Nhiên thở hào hển trả lời, ha ha, Thản Nhiên hậu đình hiển càng chặt hơn, bất quá Vận Nhi kẹp chặt cũng thật sướng. Thầy trò hai cái mai lan thu cúc, các hữu thắng tràng. Ha ha ha, Cổ Hà bàn tay to ba ba vuốt mỹ nhân tông chủ kiều đồn, bị chính mình từng vì vị hôn phu cùng ái đồ như vậy tùy ý phẩm bình thân thể, Vân Vận cơ hồ điên mất rồi. Nàng vô pháp tướng tính bình thường đoan trang lãnh diễm ái đồ Nạp Lan Yên Nhiên sẽ biến thành cái dạng này, nhưng làm mỹ nhân tông chủ cảm thấy xấu hổ khó dằn nổi là, theo bình luận, khe lồn nàng cùng hậu đình chỗ khoái cảm càng phát ra mãnh liệt, mới vài cái công phu, đã bị làm được thân thể tiết ra, sư phó. Thoải mái sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh hôn nhẹ mỹ nhân tông chủ môi, dùng đầu lưỡi cậy ra kia trắng noãn hàm răng, quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho bú. Giờ phút này là Vân Vận, đã hoàn toàn không có khí lực phản kháng, Vận Nhi tiết thành cái dạng này, tất nhiên là thoải mái rồi, ngoan đồ tôn, làm ta kia đồ nhi thoải mái hơn điểm A. Vân Sơn cầm lấy Nạp Lan Yên Nhiên eo nhỏ đem nàng đẩy về phía trước, cơ hồ cùng Vân Vận dán cùng một chỗ, Thản Nhiên ngầm hiểu, bắt đầu dùng bộ ngực sữa đi ma sát sư phụ mình vú, hai đôi nhi đầy đặn cặp vú cứng ngắc lúc bắt đầu mà kịch liệt đè ép cùng một chỗ, đầu vú chạm vào đầu vú. Khi thì chậm rãi cao thấp ma sát, này tê tê tư vị, làm hai nàng đều không tự chủ được trên rỉ. Sư phó Thản Nhiên thật là cao hứng rốt cục có thể cùng sư phó cùng nhau, Thản Nhiên. Không. Đừng. Như vậy. Sư phó trở nên kỳ quái, hoàn cất giữ một tia thanh minh mỹ nhân tông chủ yếu đuối cầu xin tha thứ lấy. Sư phó không thích Thản Nhiên sao? Nạp Lan Yên Nhiên hôn Vân Vận miệng, đem nàng đầu lưỡi vẽ ra ra. Đem từng giọt nước miếng đổ tiếng Vân Vận trong miệng, không là, Vân Vận trong lòng khuất nhục chậm rãi bù không được thân thể kích thích, đầu của nàng càng phát ra mê hồ lên, sư phó, cùng Thản Nhiên cùng nhau sa đọa a. Nạp Lan Yên Nhiên nằm ở Vân Vận bên tai, thổ lộ ra lời nói làm Vân Vận mảnh chấn động, không, Thản Nhiên, đừng, van cầu ngươi, mỹ nhân tông chủ hạ thể hoàn toàn bị dâm thủy thấm ướt. Theo song đầu long rút ra đút vào phát ra cà cà tiếng vang, trên thân thể mềm mại gắn đầy mồ hôi, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng bắt đầu phát ra vong tình rên rỉ. Sư phó, sư phó, sư phó, từng tiếng thiếu nữ tiếng kêu tựa hồ làm mỹ nhân tông chủ một lần nữa tỉnh táo lại, nàng xoay quá đầu, nhìn đến hồn tộc thiếu tộc trường trong tay đang ở trên võ đài chiếu phim lấy ảnh lưu niệm thạch, bên trong là nàng hoa trong tông đáng yêu các đệ tử, từng tên một thiếu nữ xinh đẹp hơi đỏ mặt. Tại trong tấm hình gọi tên của nàng, đừng đụng các nàng. Van cầu ngươi, Vân Vận chịu nhịn thân thể mãnh liệt khoái cảm, dùng cuối cùng lý trí mở miệng nói, chỉ cần ngươi đem thân thể cùng tâm đều hoàn toàn dâng hiến cho hồn điện, bỏ qua người thân phận, trở thành đầy tớ đê tiện nhất, ta có thể cam đoan, không có nhân chạm vào các nàng. Hồn tộc thiếu tộc trường dụ dỗ nói, ngươi, ngươi phát thề, có thể. Nghe hồn tộc thiếu tộc trường dùng ác độc nhất lời thề đem mới vừa cam đoan lặp lại một lần sau, Vân Vận lý trí huyền rốt cục tại thật mạnh áp bách dưới ba một tiếng chặt đứt, nàng bỏ sỉ nhục tâm, chủ động đón ý nói hùa khởi Cổ Hà cùng Thản Nhiên rút ra đút vào đến, Vận Nhi, ngươi còn không biết à, Cổ Hà tiên sinh đã quyết định gia nhập hồn điện trở thành trong đó một thành viên, đại giới chính là có thể mỗi ngày được làm ngươi nha. Vân Sơn một bên tại Nạp Lan Yên Nhiên Lỗ Nhị Lý rút ra đút vào, vừa nói, tạ, bất quá Vận Nhi ngươi đầu tiên là hồn điện tình nô, tiếp theo mới là Cổ Hà tiên sinh nô lệ, sở hữu hồn điện người, bao gồm vệ sĩ cùng chó giữ cửa đều là chủ nhân của ngươi, minh bạch chưa? Hồn tộc thiếu tộc trường nói, vâng. Vận Nhi hiểu, Mỹ Nhân Tông chủ nhẹ giọng rên rỉ trả lời, nếu hồn điện cậu phát tình làm thế nào đâu này, kia Vận Nhi liền cấp cậu làm. Ô, vừa nghĩ tới chính mình cũng bị một con chó khi dễ, Mỹ Nhân Tông chủ nước mắt nhất thời chảy xuống, sư phó thản nhiên đã được đến chủ nhân đồng ý. Cũng là hồn điện đấy. Ân. Tình nô rồi, thản nhiên cùng sư phó. Cùng nhau cấp cẩu ngoá, thản nhiên, hai nàng động tình hôn môi cùng một chỗ, môi cơ hồ muốn dính cùng một chỗ, theo trong lỗ mũi phát ra thỏa mãn tiếng hừ, phấn hồng trật lựu cái lưỡi thơm tho lẫn nhau dây dưa, giống như đói hút khởi đối phương nước miếng đến, eo nhỏ thân lại uốn éo, đem song đầu long đưa vào đối phương mật huyệt chỗ sâu đồng thời, hoàng cố gắng nghênh hợp Vân Sơn cùng Cổ Hà cắm vào. Theo một trận mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào, hai nàng ai khóc lấy vung vẫy tóc dài, bị dây thừng treo ngược ở giữa không trung thân thể mềm mại co rút lấy, song đầu long ba một tiếng rơi xuống đất, dâm thủy cùng nước tiểu coi như một cổ tiểu suối phun giống nhau theo lồn của các nàng lý phun ra ngoài, chiếu xuống vũ đài trên mặt, xinh đẹp động lòng người, coi như tiên tử thồng thường Hoa Tông Tông chủ Vân Vận cùng nàng sủng ái nhất nữ đồ đệ. Lãnh diễm và thanh thuần động nhân Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên tại trước mắt bao người, lấy như thế khuất nhục tư thế bị người làm đến cao trào không khống chế bộ, hồn điện hoàng biểu diễn một tay dạy dỗ tuyệt chiêu đặc biệt, thật sự khác dưới đài mọi người thấy như si mê như say sưa. Tuy rằng Vân Vận cũng không có làm đầy tớ bán đấu giá, nhưng đó là nhân hồn điện có bản lĩnh, dùng một nữ đầy tớ đãi liền trói lại một vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, thật sự là dễ bán. Mọi người dưới đài không có bất kỳ bất mãn, đều cùng nhau đối trên võ đài biểu diễn báo dĩ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đem cơ hồ sụi lơ xuống hai nàng từ giữa không trung cởi xuống, đội hồn điện đặc biệt nô lệ dây xích, từ hồn điện vệ sĩ giống như chó mẹ bình thường khiêng đi rời đi, Cổ Hà cũng hướng hồn tộc thiếu tộc trường bái một cái, tiến vào về tới hậu trường, Vân Sơn tắt về tới vị trí của mình, xem mọi người bắt đầu an tĩnh lại, hồn tộc thiếu tộc trường thế này mới ba tay, nói. Trước Vân Vận tiểu thư không có bán đấu giá, ta hồn tộc đối với lần này thâm biểu xin lỗi, vì bồi thường, đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một khác tràng biểu diễn, hy vọng mọi người xem được vừa lòng. Chỉ thấy hắn khoát tay nhảy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, phía trước làm Vân Vận thấy hình ảnh thế nhưng tiếp tục phát hình ra, một đám tiểu mỹ nhân hơi đỏ mặt đản nhi tại trong màn ảnh xuất hiện, rời đi vừa rồi kia dâm ô không khí, rất nhanh đã có người phát hiện dị thường. Trong hình tiểu mỹ nhân nhóm toàn bộ đều chỉ ló đầu ra cùng nửa vai, các bộ phận hoàn toàn không thấy được bộ dáng, mà kia bối cảnh màu đỏ tựa hồ không đơn thuần là bối cảnh, coi như là cái gì sinh mệnh bình thường hoàng đang chậm rãi ngoạ ngoại. Đây là, theo hình ảnh kéo xa, cơ hồ tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ thấy trong hình, Hoa Tông các nữ đệ tử toàn thân trần truồng, tứ chi bị phía sau ngoạ ngoại màu đỏ quái vật bao vây đi vào. Chỉ lộ ra đầu cùng thân thể bộ phận, làm mọi người hưng phấn dị thường là, từng cái tiểu mỹ nhân bụng đều tròn trịa được, một bộ mang thai bộ dạng, nhất cùng lớn nhục hành đang ở lồn của các nàng trung rất nhanh lấy rút ra đút vào lấy, phát ra phốc suy thanh âm của, mỗi một lần rút ra đút vào đều có thể mang ra khỏi không ít lụa trắng chất lỏng cùng giọt nước, hoặc nhìn những nữ đệ tử này đã bị giam cầm thành như vậy thời gian rất lâu rồi, cùng ụt. Một mảng lớn nuốt nước miếng thanh âm của tại dưới đài vang lên, đừng nóng vội, còn có đặc sắc hơn đấy. Theo hồn tộc thiếu tộc trường lời mà nói, tam con hình thù kỳ quái cây thịt theo kia quỷ dị quái vật trong thân thể vươn ra, hai cái biến thành giác hút bao trùm tại tiểu mỹ nữ đám bọn chúng trên bộ ngực sữa, một cái tắt với vào các nàng nửa khép nửa mở trong cái miệng nhỏ nhắn. Mọi người dưới đài có thể nhìn đến. Hai cái giác hút lại đang hấp thụ lấy tiểu mỹ nữ đám bọn chúng sữa tươi cũng hỗn không ngờ như thế cây thịt làm ra thức ăn lỏng đồ ăn rưới, vào các nàng trong cái miệng nhỏ của mình. Khi đồ ăn tại duy trì con gái nhóm sinh cơ đồng thời, cũng làm thân thể của các nàng thời khắc ở động dục trạng thái, vừa kết thúc đút đồ ăn, Các nàng rất nhanh liền dãy dụa mang thai thân thể mềm mại cao giọng cầu hoan lên. Như vậy kiều lại mị, tràn đầy tình yêu ánh mắt của, phản phất giờ phút này các nàng đang cùng với Ái Lan cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc cuộc sống giống nhau, mà không phải bị quỷ dị ghê tởm quái vật gian dâm tự đắc. Loại quái vật này là chúng ta hồn điện tại thăm dò một chỗ không biết trong khu vực phát hiện, tự hồ chỉ có được cơ bản nhất vô bản năng cùng không bao giờ ngừng nghỉ tràn đầy tính dục. Chỉ cần bị chúng nó bắt được nữ hài tử, tại ăn rồi bọn họ dịch sau, sẽ điên cuồng thích chúng nó, cũng vì chúng nó kính dâng toàn bộ. Giống như bị tẩy não, cam tâm tình nguyện đã thành vì bọn họ sinh sôi nảy nở ruộng ươm. Vì chúng nó sinh sôi nảy nở mới hậu đại. Thụ thai kỳ cũng rất ngắn, 3 tháng một lần, quái vật thực lực cũng rất yếu, nhiều lắm liền xen vào đấu vương đến đấu hoàng cấp bậc. Cốt khống chế, hồng tộc thiếu tộc trường nói đến đây đến, dừng một chút tiếp tục nói, tin tưởng mọi người nhất định sẽ hỏi, nếu loại quái vật này như thế lập tức, tại sao không dùng chúng nó đến hoạt động giáo nữ đầy tớ nhóm, mọi người dưới đài cam chịu, ha ha, đáng tiếc a, một khi bị loại quái vật này bắt được nữ tử. Sẽ cùng chúng nó hợp làm một thể, nếu cưỡng chế chia lìa, song phương đều sẽ trực tiếp tử vong. Hồn, tộc thiếu tộc trường tiếc núi nói. Cùng sử dụng mãn bất tại hồ thanh âm nói cách khác, một khi trở thành đồ đạc của bọn nó, sẽ cả đời biến thành bọn họ sinh sôi nảy nở ruộng ương. Chúng ta phát hiện này đó bị bắt lấy được lấy thiếu nữ thân thể thay thế cơ hồ đình chỉ, tánh mạng của các nàng có thể so với người bình thường nhiều gấp mấy lần, đối với các nàng mà nói. Đây cơ hồ là vĩnh viễn sinh sôi nảy nở địa ngục, đương nhiên, cũng là vui vẻ thiên đường. Hồng tộc thiếu tộc trường mỉm cười phun ra ác ma vậy lời nói, để ở tràng mỗi người tại phấn khởi đồng thời, nghĩ đến tiểu mỹ nhân đám bọn chúng gặp được, đều đáy lòng lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.